Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, 2097. Chương 2097 cùng quân biết, chính văn kết thúc, thế giới hiện thực thực hảo, hắn sẽ càng tốt, hắn so An Lãng, so với kia những người này càng tốt. Bởi vì hắn trong thân thể có những người đó một bộ phận đâu. Kia đều là Minh ta thích nhất nha, quý nhất cũng không biết hắn thanh âm này. Thậm chí còn mang theo như vậy một tia cầu xin chi ý, Minh ta đi đến quý nhất bên người. Duỗi tay, đem quý nhất tay cầm, lại chậm rãi thả khai, ngửa đầu. Nàng nhìn quý nhất cười, cười vui vẻ, quý nhất. Ta kỳ thật sớm nên là cái người chết, có thể sống lâu như vậy, là ta trước nay không nghĩ tới sự tình, vẫn luôn đều tưởng nói cảm ơn ngươi, mặc kệ quý nhất mục đích là cái gì. Nhưng người nam nhân này cho nàng sinh, làm nàng sinh hoạt sáng lạn nhiều màu. Làm nàng nhân sinh cùng với mắt thấy đều tới rồi trước nay đều không có độ cao, mặc kệ người nam. Nhân này giấu giếm quá nàng cái gì? Hoặc là lợi dụng qua cái gì, nhưng không thể nghi ngờ. Đối nàng tới nói, nàng được lợi nhiều nhất, nàng tạ hắn, là một loại phát ra từ phế phủ tự đáy lòng cảm tạ, quý nhất. Nàng lại lần nữa nói, cảm ơn ngươi, tay nàng muốn rút về, lại bị quý nhất kéo trụ, hắn duỗi tay ôm nàng nhập hoài. Cằm gác ở nàng mềm mại sợi tóc thượng, hắn nhắm mắt. Bên ngoài thế giới thật sự thực hảo, người nhất định sẽ thích, đi gặp, người nhất định sẽ phi thường thích, hắn trước nay đều không phải cái giỏi về lời nói người. Thuyết phục nàng cùng hắn cùng nhau rời đi, cũng chỉ có thể dùng này một câu tới biểu đạt, hắn kỳ thật cũng biết. Trước mắt nữ nhân, nàng có nàng chấp nhất, hắn quá hiểu biết nàng tính cách. Làm quyết định này, liền tính hắn nói lại nhiều. Cũng không có khả năng đem nàng quyết định thay đổi, tuy rằng kỳ thật. Quý nhất giờ phút này còn tưởng nói càng nhiều nói, nhưng ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Hắn cuối cùng vẫn là hỏi nàng, Minh ca, đem hắn những cái đó hồn nguyên đưa vào luân hồi. Ngươi cùng ta cùng nhau rời đi được không? Đây là hắn lớn nhất một cái nhượng bộ, không có người kia. Những cái đó hồn nguyên... Hắn rời đi cái này dẫn độ phòng, cũng không thể đi đến người máy đỉnh cấp bậc, hắn cũng không muốn cho bước. Nhưng giờ phút này, hắn lại đột nhiên tưởng như vậy hỏi, Minh ca ngửa đầu nhìn quý nhất mặt mày. Nàng môi khai môi hợp, chậm rãi nói, hảo, tái kiến An Lãng, chính là ở vô biên vô duyên trong bóng đêm, nàng cùng hắn từng người đứng thẳng ở trên hư không phía. Trên. Có lẽ là bởi vì tu luyện quang minh chú. Lại có lẽ là bởi vì hồn nguyên thuần tịnh. Minh ca quanh thân quanh quẩn chính là từng vòng màu ngân bạch quang mang mà An Lãng. Hắn bốn phía chỉ có hắc ám. Cơn lốc giống nhau nhưng cắn nuốt hết thảy hắc ám. Rõ ràng bốn phía như thế hắc. Nhưng bọn họ vẫn là có thể nhìn đến lẫn nhau. Nhìn đến Minh ca xuất hiện. An Lãng ánh mắt sáng lên. Hắn chiều Minh ca vẫy tay. Lại đây, tuy rằng nói như thế, nhưng chính hắn đã trước một bước bay đến Minh ca bên người. Minh ca. Hắn lôi kéo tay nàng. Chúng ta đi. Hắn tha tha thiết thiết nhìn nàng. Nói chuyện thời điểm, khóe môi còn có được rồi lại mất mỉm cười. Hắn đoán. Minh ca khẳng định là bởi vì đã biết từ trước sự cho nên cùng người nọ nháo bẻ tới tìm hắn. Giờ phút. Này, hắn lòng tràn đầy vui mừng, chờ đợi ngày này chờ lâu lắm, mà hiện tại, bọn họ có thể cùng nhau trở lại quá khứ, có thể tìm kiếm bọn họ từ trước, cùng đi tìm cái gọi là nhân, cũng có thể muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, hắn gắt gao nắm tay nàng. Phỏng tựa nắm lấy chính là bọn họ tương lai, hắn đáy lòng vui mừng tự đuôi lông mày tràn ra. Hắn ý cười trên khóe môi nhấp cũng nhấp không được, nhưng đoán trước chung đi cũng không có đã. Đến, hắn ngực dư thừa ra một phen kiếm, một phen màu ngân bạch tựa hồ là thủy nhũ giống nhau kiếm. Giờ phút này liền ở hắn ngực trung ương cắm, hắn theo kia kiếm đem ánh mắt chuyển qua Minh Ca trên tay, hoảng hốt gian liền nhớ tới. Dường như thật lâu trước kia, nàng cũng từng như vậy đối đãi qua hắn, hắn ôm thân thể của nàng cho rằng có được nàng. Chính là ngay sau đó, trên tay nàng kiếm liền đâm xuyên qua hắn trái tim, này đoạn trải qua làm hắn có như vậy một đoạn. Thời gian chỉ cần nghĩ đến nàng trái tim liền phản xạ tính đau đớn, mà hiện tại, đâm chúng rõ ràng không phải ngực vị trí, nhưng hắn càng đau. Loại này đau, dường như so với hắn từ trước chịu quá sở hữu đau đớn đều khủng bố, đau làm hắn tưởng xin tha. Tưởng cầu nàng đừng như vậy đối hắn, chính là hắn một câu đều nói không nên lời, hắn một đôi mắt ngơ ngẩn nhìn nàng, như vậy gần khoảng cách, nhưng hắn lại càng ngày càng thấy không rõ nàng mặt mày, tay chậm rãi nâng lên chạm được nàng trên mặt, hắn run run. Hàm hồ nói, lãnh, thật lãnh a, giống như toàn bộ thế giới đều là băng thiên tuyết địa, hắc ám vô biên vô hạn. Không có quang minh, cũng không có mồi lửa. Thân thể hắn thực lãnh, tâm cũng thực lãnh, trên người nhiệt khí ở theo kia thanh kiếm trôi đi. Hắn cảm thấy chính mình lập tức liền phải biến thành một khối lạnh như băng hòn đá. Hắn hào tường. Xin tha a. Cầu nàng đừng như vậy đối đãi hắn, hắn hảo muốn hỏi nàng vì cái gì như vậy đối. Hắn, tính là sở hữu sức lực, hắn đều dùng để sờ nàng mặt mày, hắn ngón tay cố hết sức. Một chút vuốt nàng gương mặt, vuốt nàng môi, nàng mũi, nàng mắt, sờ đến trên mặt nàng nước mắt, sờ đến nàng khóe mắt ướt át. Hắn trong mắt thống khổ dần dần liền biến thành lo lắng. Ngươi đâu? Nam nhân kia căn bản không đáng nàng tin tưởng. Không có hắn, nàng nhưng làm sao bây giờ? An lãng. Nàng hơi hơi ngửa đầu, bắt lấy hắn tay chặt chẽ dán ở chính mình trên mặt. Những cái đó hồn nguyên đều không thuộc về ngươi. Đem chúng nó đều còn trở về đi. Hắn môi động. Vẫn là kia hai chữ. Ngươi đâu? Quy nhất, hắn mang ta rời đi nơi này. Ta sẽ cùng hắn cùng nhau rời đi, Nga. Hắn thân hình dần dần trong suốt. Hắn quanh thân hắc khí cũng ở tiêu tán. Cuối cùng, hắn chỉ có như vậy một tiếng, không có xin tha. Không có chất vấn, không có phẫn nộ. Hắn chỉ là thanh thanh đạm đạm, Nga, một tiếng. Như vậy nhàn nhạt một tiếng sau. Hắn thân ảnh hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có màu trắng ngà kiếm còn ở Minh Ca trong tay nắm, nàng ngơ ngẩn. Phiêu tại đây vắng vẻ không tiếng động trong hư không. Rất lâu sau đó, mới thấp thấp nói câu. Thực xin lỗi, đây là nàng ở kia một đời. Thiếu hắn một câu, biết rõ này ba chữ nhất vô dụng. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ tới rồi trong miệng cũng chỉ dư lại này ba chữ. Trở lại Minh Ca tiểu trúc. Quy nhất còn đang chờ nàng, nhìn đến Minh Ca phía sau không có một bóng người. Quy nhất liền đoán được, Minh Ca không có đem người nọ mang về tới, nàng không có đem người nọ mang về tới, lấy lòng kỳ thật thực thất vọng, chính là không đợi Quy nhất nói chuyện. Trước mắt Minh Ca đột nhiên tản ra thành vô số thuần tịnh hồn nguyên, Quy nhất, ta không thể dẫn hắn trở về. Ta hồn nguyên cho ngươi, đồng tử co rụt lại hắn thậm chí không kịp ngăn cản, trong nháy mắt. Toàn bộ dẫn độ phòng tựa hồ đều bị này đó thuần tịnh nhảy lên hồn nguyên tràn ngập, hơi hơi duỗi tay. Nắm lấy trước mắt một chút hồn nguyên, Quy nhất môi run rẩy, chỉ là một câu, gì đến nỗi này, gì đến nỗi này, nàng nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh âm mờ mịt tứ tán. Chấp niệm đã tiêu. Không còn hắn cầu, chấp niệm đã tiêu. Không còn hắn cầu, kia hắn đối nàng tới nói cái gì đều không tính sao. Đứng ở tại chỗ Quy nhất, thất hồn lạc phách, nàng nói lời này. Chỉ là tưởng chặt đứt hắn đối nàng vướng bận đi, nhưng hắn như thế nào có thể dễ dàng dứt bỏ, liền tính nàng không đem người mang về tới, hắn dù cho đáy lòng có chút không cam lòng, cũng sẽ không nghĩ muốn nàng mệnh. Nàng cần gì dùng chính mình mệnh đi để nàng không còn hắn cầu, làm hắn thiên ngôn vạn ngữ, nói ra cũng chỉ là cái chê cười. Tương đương xong tương đương quyển sách chính văn kết thúc. Thân nhóm nhưng đi rời bước đi xem mập mạp Tân Văn Xuyên nhanh. Xử lý Boss 99 loại phương thức phiên ngoại quá đoạn thời gian viết. Xen vào kết cục qua BI. Cho nên cái thứ nhất phiên ngoại sẽ là tương đối hải đấu phá hậu cung hệ liệt. Mập mạp muốn ở phiên ngoại thả bay tự mình. Tam quan chính bọn nhỏ cẩn thận xem. Hết chương.